Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1986, Hợp Thể Cảnh Đại Năng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng là quả quyết Tô Hàn cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, thân ảnh bay lên trời, xuất hiện tại Vương Hồng phía trước, đem đường đi, trực tiếp ngăn trở. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người đến cùng có bao nhiêu bản mệnh kim huyết. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra thời điểm. Tô Hàn bàn tay lớn, đi theo tại đao mang đằng sau, thẳng đến Vương Hồng vỗ xuống đi. Cùng lúc đó, hắn ngón trỏ lại một lần nữa duỗi ra, hướng phía Vương Hồng điểm xuống. A, Vương Hồng gào thét bên trong, bàn tay tại mi tâm liền đập 3 lần. Trọn vẹn 3 giọt dòng máu màu vàng óng, từ hắn mi tâm bay ra, ngăn cản tại phía trước. Mỗi một cái tu sĩ bản mệnh kim huyết, tối đa cũng chỉ có 5 giọt mà thôi. Trong đó, giọt cuối cùng, đại biểu tu sĩ này sinh mệnh, như một giọt này cũng sụp đổ, cái kia người này, sẽ hình thần câu diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết sức hiển nhiên, Vương Hồng không muốn chết, cho nên hắn lấy ra còn sót lại 3 giọt bản mệnh kim huyết. Như một giọt có thể ngăn trở, cái kia mặt khác 2 giọt liền có thể tiết kiệm. Như một giọt ngăn không được, cái kia mặt khác 2 giọt. Không cần cũng được, Vương Hồng biết rõ. Một khi bị Tô Hàn cái kia định thần thuật nhốt lại, vậy mình tuyệt đối không trốn thoát được. Kết cục của hắn sẽ như phía trước Lưu Nguyên Khánh một dạng, bị Tô Hàn dùng đao mang oanh kích, dù cho là cách hạ phẩm minh khí, cũng có thể sinh sinh đánh chết. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể bị giam cầm, cho dù là lấy ra 4 giọt bản mệnh kim huyết, cho dù là này 4 giọt bản mệnh kim huyết sụp đổ, đối thương tổn của hắn cực lớn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể bị giam cầm. Dù cho chỉ còn lại có một giọt bản mệnh kim huyết, có thể ít nhất hắn còn sống, hắn còn có cơ hội thu hoạch to lớn tạo hóa, đem cái kia 4 giọt bản mệnh kim huyết một lần nữa ngưng tụ. Nhưng nếu chết rồi, hết thảy liền cũng bị mất. Tô Hàn chỉ điểm một chút dưới, phía trước có nổ vang truyền ra, Vương Hồng giọt thứ 2 bản mệnh kim huyết cũng là sụp đổ. Ngay sau đó, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lại là liền chút 2 lần. Cái kia cuối cùng 2 giọt bản mệnh kim huyết nổ tung, Vương Hồng trên mặt triệt để lộ ra tuyệt vọng. Ngươi liền cần phải giết ta hay sao? Hắn gào thét. Như hai chúng ta trao đổi thân phận, ngươi có thể buông tha ta sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Không, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta, ngươi thậm chí đều sẽ không để cho ta chết đơn giản như vậy. Nghe thấy lời ấy, Vương Hồng đau thương cười một tiếng. Đúng vậy à, như cả hai trao đổi thân phận. Vương Hồng chính mình cũng cảm thấy, hắn sẽ đem đối phương, sinh sinh giàn vặt đến chết. Cái này là thực lực vi tôn thế giới, tài nghệ không bằng người, lại có thể trách được ai. Lão tổ, cứu ta, hắn tuyệt vọng thời điểm, nhưng vẫn là phát ra như thế một tiếng gào thét. Tuy biết, cơ bản vô dụng, nhưng một tiếng này gào thét, tựa hồ cũng có thể trở thành hắn trước khi chết, cuối cùng một lần an ủi. Nhưng mà, ngay tại Tô Hàn ngón tay, lần thứ 5 hướng phía Vương Hồng điểm xuống, dự định đem triệt để đánh giết thời điểm. Oanh, cực xa chỗ, một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên nổ vang. Này nổ vang, như là muôn vàn lôi điện oanh kích, lại như một quả tinh cầu nổ tung. Cho dù là khoảng cách như thế xa, nhưng cũng để cho người ta đinh tai nhức óc, tựa như màng nhĩ đều muốn bị chấn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tại đây tiếng vang đằng sau. Tô Hàn thấy rõ ràng, có một cỗ cực kỳ kinh người hư ảo gợn sóng, đang từ mỗ một chỗ làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía 4 phía cuốn tới. Này gợn sóng ở trong chỗ xen lẫn khí tức có chút quen thuộc, đó là thuộc về hợp thể cảnh khí tức, này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vương Hồng ngây ngần cả người, Trịnh Đồ ngây ngần cả người, Lăng Tiếu ngây ngần cả người, Diệp Tiểu Phỉ ngây ngần cả người, Tô Hàn cũng ngây ngần cả người. Sau một khắc, ha ha ha ha, mừng như điên tiếng cười to, theo Trịnh Đồ cùng Vương Hồng trong miệng, bỗng nhiên truyền ra. Lão tổ đột phá, lão tổ rốt cục đột phá, 8.000 năm, lão tổ đã bế quan 8.000 năm, rốt cục đạt đến hợp thể cảnh. Vừa vào hợp thể, chính là đại năng, nói đến chỗ này, Vương Hồng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, có huyết hồng chi sắc, cùng với thao thiên sát cơ cùng hận ý. Từ hắn trong mắt bạo phát đi ra. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, Cái kia gợn sóng nhanh chóng cuốn tới, mắt thấy là phải đến trước người, trong đó chỗ xen lẫn uy lực kinh khủng, liền xem như Tô Hàn, đều vẻ mặt biến hóa một thoáng. Nhìn Vương Hồng cái kia giữ tợn sắc mặt, Tô Hàn hữu tâm như muốn đánh giết, có thể vậy cần thời gian. Mà tại thời gian này bên trong, này gợn sóng, đủ để hướng phía nhóm người mình bao trùm tới. Mặc dù vẻn vẹn khí tức ngưng tụ gợn sóng, nhưng đây là hợp thể cảnh khí tức. Có lẽ không thể đem Tô Hàn đám người cho đánh giết, nhưng tuyệt đối sẽ để trên tay bọn họ. Mấu chốt nhất là, cái kia đột phá hợp thể cảnh vương gia lão tổ, chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều là nhìn về phía Tô Hàn bên này. Tô Hàn không nói hai lời, lúc này quả quyết nói, đi. Cái kia đã duỗi ra, sắp điểm hạ thủ chỉ, tại lúc này thu hồi lại. Tô Hàn bước ra một bước, đỉnh đầu cực đạo thần thiên lại lần nữa mở rộng, đem Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều bao bọc ở trong đó, nháy mắt đi xa. Các ngươi trốn không thoát, mắt thấy Tô Hàn ba người trốn hướng nơi xa, cái kia Vương Hồng càng thêm càn rỡ, lúc này quát ầm lên. Hợp thể cảnh đại năng phía dưới, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi Thiên Lâm Tinh, ai cũng đừng nghĩ, lần này tính ngươi may mắn. Tô Hàn tiếng hừ lạnh truyền đến, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau lại nhìn thấy ngươi thời điểm, chắc chắn sẽ chảm ngươi đầu chó. Ha ha ha, ngươi tới a, ngươi có bản lĩnh liền đến a, Vương Hồng lớn tiếng gầm thét. Theo quỷ môn quan nhặt về một cái mạng không nói, càng là chính mình lão tổ đột phá, đi đến hợp thể cảnh, sẽ đem ba người này cho chém giết. Vương Hồng trong lòng, đừng đề cập đến cỡ nào thống khoái. Mà Tô Hàn nơi này, thì là vẻ mặt âm trầm, có chút khó coi. Ai có thể nghĩ tới, tại đây cái trong lúc mấu chốt, tam đại gia tộc vương gia lão tổ, vậy mà thật hội đột phá đến hợp thể cảnh. Chỉ cần hắn không có đột phá, như vậy, liền xem như hắn đạt đến thất phẩm thần hải cảnh cực hạn, Tô Hàn cũng có lòng tin, đêm này tam đại gia tộc cho diệt đi. Nhưng bây giờ... Vương gia lão tổ đột phá, trở thành hợp thể cảnh đại năng, chỉ là cái kia khí tức kinh khủng, liền để Tô Hàn cùng Lăng Tiếu đều biết, tuyệt không phải nhóm người mình chỗ có thể chống đỡ. Xoạt, gợn sóng bao trùm tới, so Tô Hàn chờ tốc độ của con người nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một chớp mắt, từ trên người bọn họ quét qua, cực đạo thần thiên oanh một tiếng sụp đổ, mà Tô Hàn ba người, cũng là như gặp phải trọng kích. Ngụm lớn máu tươi bắn ra, liền liền tu vi, tại cái kia một cái chớp mắt đều có loại muốn bị phong ấn cảm giác. Cái này là hợp thể cảnh, Lăng Tiếu lộ ra nồng đậm khiếp sợ, ngoá nó, trách không được lại được xưng là đại năng, không quan trọng một đạo đột phá thời điểm khí tức mà thôi, vậy mà đều khủng bố như thế. Người cũng nghe đến cái kia Vương Hồng lời nói, vương gia lão tổ hao tốn 8.000 năm thời gian, mới từ thất phẩm thần hải cảnh đi đến hợp thể cảnh. Ngươi cho rằng này 8.000 năm cố gắng, đều là uổng phí. Tô Hàn trừng Lăng Tiếu liếc mắt, nói, đại năng, có thể hủy thiên diệt địa, có thể trong nháy mắt, ở giữa băng toái hư không, cho dù là hợp thể cảnh nhất phẩm, cũng đủ để đem chúng ta nhẹ nhõm chấn áp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.